Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chúng ta lại cùng đến với bộ truyện và tập trí kép của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê để phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì đừng quên ấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh để giúp cho Khủng Long Mẹ có thể đưa và tập trí kép được Quán Truyện tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 443 của bộ truyện này nhé. Tập 443 có tựa đề Tổ Vũ Bùng Nổ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hai vị thiên tôn ma tộc bao vây lão già đầu bạc. Chiến lực của lão cũng cực mạnh. Dù lão đã bị thương nhưng lúc này không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng Chỉ Mạch Ngục Vương lại đang rơi vào hạ phong toàn diện. Chỉ có hình chiếu bà Long Thú chiếm thượng phong khi chiến với Thánh Hầu. Tiền tộc đang phải chịu áp lực rất lớn. Còn những nơi khác, đặc biệt là phe thần tộc, Nhật Miện liên thủ cùng Nguyệt Thiên Tôn áp chế một vị nữ tử cầm kiếm, đánh cho nàng ta liên tiếp rút lui, khóe miệng phun đầy máu tươi. Hỗ Độn Long và Bát Dực Hồ cũng áp chế hai huynh đệ sinh đôi. Lão già đầu bạc nhìn quanh một vòng, khuôn mặt lộ vẻ bi thương. Thánh tộc vô cùng cường đại nhưng không chịu nổi ba phe liên thủ. Hơn nữa, lão tổ còn chưa xuất chiến. Ngục Thành Chí Tôn cũng chưa trở về. Giờ phút này, lão già đầu bạc vô cùng thổn thức. Đối diện, mà Thiên Tôn và Hồn Thiên Tôn đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đang áp chế lão già đầu bạc. Hai bên đại chiến hừng hực, khí thế. Không ngừng có người ngã xuống, không ít cổ thú đã chết. Hợp đạo vạn tộc cũng tử vong vô số. Đáng lo hơn là 6 vị thiên tôn phe Tổ Vũ đang giết hợp đạo với tốc độ cực nhanh. Chẳng chớp mắt, mười mấy vị hợp đạo đã bị bọn họ chém giết đường trường. Rất nhiều vĩnh hằng liều mạng điên cuồng bay về phía đám người Tổ Vũ như thiểu thần lao vào dầu lửa, nhưng không có tác dụng gì. Bọn họ muốn thủ vệ gia viên, phía sau chính là nhà của bọn họ. Tổ Vũ thẳng tay đánh chết những người này. Đối với hắn mà nói, muốn giết vĩnh hằng dĩ nhiên không khó, cũng không hề có sức uy hiếp. Có kẻ tự bạo nhưng không thể làm tổn thương bọn họ. Không thể không nói, khi vạn tộc dốc hết sức thì rất có lực uy hiếp. Bọn họ đã toàn diện áp chế đối phương. Lúc này, cường giả Cầm Diều bị Long Thiên Tôn quất đuôi khiến gần cốt nứt gãy. Một đạo khí tức cường hãn đột nhiên sôi trào. Người chiến không nhịn được nữa. Người chiến sẽ rách hư không, một quyền đánh thẳng về phía Long Thiên Tôn. Tổ Vũ vừa muốn ngăn cản nhưng khi thấy người lão muốn đánh là Long Thiên Tôn thì hắn liền mặc kệ. Oanh! Long Thiên Tôn bị đánh bay. Thần Hoàng Phi theo bản năng muốn ra tay thì Nhật Miện liền quát. Để ta tới chiến. Ông bỏ lại Nguyệt Thiên Tôn, nhanh chóng bay tới chỗ Nguyệt Chiến. Không thể để Hoàng Phi xuất thủ. Nếu không, khi trận chiến kết thúc, Hoàng Phi chắc chắn sẽ chết. Tổ Vũ thấy thế thì nhanh chóng phá không bay về phía đối thủ của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn và nữ tử cầm kiếm đồng thời cả kinh. Bọn họ đều lo Tổ Vũ sẽ ra tay với mình. Còn may, Tổ Vũ vừa tới liền đánh một trường về phía nữ tử kia. Chẳng chớp mắt, Tam Nguyệt, Cự Phủ và Lôi Bạo cùng đồng thời đánh tới. Nữ tử cầm kiếm lộ vẻ tuyệt vọng. Quá nhiều cường giả, thực lực như vậy đủ để đối phó với chủ nhân quỷ tắc chứ đừng nói đến nàng. Nguyệt Thiên Tôn âm thầm thở ra, may mà không phải đối phó với ta. Nữ tử cầm kiếm thấy đám người Tổ Vũ đánh tới mà lão tổ thì vẫn đang bị Nhật Miện ngăn cản. Những người khác cũng đều đang đối phó với cường địch. Không ai có thể viện trợ nàng. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Sắc mặt nàng ta lộ vẻ tàn nhẫn. Nàng điên cuồng nhìn Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn thấy vậy thì giật thót. Đáy lòng cả kinh nhưng đã không còn kịp nữa. Oanh! Một âm thanh chấn động vòng vọng toàn bộ thượng giới. Tiếng nổ vàng trực tiếp chấn vỡ một quyền của Tổ Vũ. Nữ tử cầm kiếm kia quyết tuyệt chịu chết. Nàng biết mình sẽ phải chết, nhưng dù chết thì cũng phải lấy được chiến quả. Oanh! Tiếng van lớn lan tràn. Gần đó, 7-8 vị hợp đạo trực tiếp bị nổ tàn xác, lập tức ngã xuống. Không chỉ vậy, Nguyệt Thiên Tôn cách gần nàng nhất bị vụ nổ khiến thân thể vỡ ra, đại đạo rung động. Ủy muốn chạy trốn nhưng không kịp. Tổ Vũ tới rất nhanh nhưng nữ nhân này tự bạo còn nhanh hơn. Không chỉ đại đạo tự bạo mà cả thân thể và biển ý chí của nữ nhân này cũng tự bạo. Sự quả quyết của nàng vượt quá sức tưởng tượng. Nàng hiểu rằng nếu đám người Tổ Vũ tới đây thì biển ý chí sẽ không thể trốn thoát, vậy nên quả quyết tự bạo tất cả. Một vị thiên tôn tự bạo toàn bộ lực lượng đại đạo, tiếng nổ kịch liệt áp xuống tất cả. Thần xác Nguyệt Thiên Tôn bị nổ tung, biển ý chí hiện ra. Đúng lúc này, Thần Hoàng Phi nơi xa đột nhiên đưa tay nhanh chóng bắt lấy Biển Ý Chí trở về. Có vẻ Tô Vũ không định cứu người. Đúng vậy, sau khi nàng ta tự bạo, Tô Vũ trực tiếp thu tay lùi lại, hoàn toàn không quan tâm đến Nguyệt Thiên Tôn. Thần Hoàng Phi nhận ra nguy cơ nên lập tức bắt lấy Biển Ý Chí của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng cánh tay bà đã bị uy lực tự bạo cường đại khiến nó vỡ nát. Đây là lần đầu tiên có Thiên Tôn tự bạo. Tùy phe Tô Vũ thường xuyên tự bạo thân thể và đại đạo, nhưng chưa từng có Thiên Tôn tự bạo hoàn toàn. Lúc trước hai vị thiền vương tự bạo đại đạo còn khiến một vị thiền tôn đỉnh cấp bị nổ tan hình chiếu. Hồi chỉ lần này là một vị thiền tôn bạo nổ hết thảy. Nếu không phải Tô Vũ ngăn cả một chút, nếu không phải Thần Hoàng Phi ra tay lôi Biển Ý Chí của Nguyệt Thiền Tôn trở về, thì Nguyệt Thiền Tôn đã bị nổ chết. Thị kiếm! Cường dạ Chỉ Mạch Ngục Vương giống giận. Nàng đã chết. Đây là vị thiền tôn thứ hai chết trận sau khi bọn họ rời núi. Vị đầu tiên bị đám Tô Vũ giết chết ngoài ý muốn. Còn hôm nay thì không phải ngoài ý muốn nữa, bởi vì nếu tiếp tục như vậy thì có khả năng mọi người đều phải chết. Mà vị thiền tôn mới chết kia cũng là vì Tổ Vũ. Nếu hắn không ra tay, thị kiếm sẽ không tuyệt vọng mà tự bạo. Một mình người thiền tôn rõ ràng không thể đánh bại nàng. Trong nháy mắt, ánh mắt thù hận của Chỉ Mạch Ngục Vương đều dồn hết lên người Tổ Vũ. Đều tại xúc sinh này. Hôm nay vị thiền tôn đầu tiên đã chết trận quá nhanh. Oanh! Lại một tiếng vang lớn truyền ra, nhật miệng bay ngược. Ông bị Nguyệt Chiến đánh trúng một quyền. Bây giờ khí tức Nguyệt Chiến vô cùng cuồng bạo, tóc dài bay múa, lão cảm phẫn nhìn Tô Vũ, thanh âm lạnh như băng. Tô Vũ, người chán sống rồi. Tô Vũ tỏ vẻ vô tội. Không phải ta giết mà. Ta là người vô tội, người ta tự bạo cơ mà. Huống chỉ vạn tập đàn giết người của các người, chúng ta chỉ giết mấy tên hợp đạo mà thôi, người nhắm vào ta làm gì? Người muốn chết. Lão quát lên. Địa ngục môn hiện ra, lần này không phải là để giết địch mà là để vây khốn địch nhân. Trong nháy mắt, cánh cửa bao phủ nhật miệng, ngay sau đó lão huy quyền đánh về phía Tổ Vũ. Lão muốn giết hắn. Lực lượng cường đại trấn áp thiên địa. Tổ Vũ lộ vẻ ngưng trọng nhưng hắn không sợ lão. Phải hắn có đến 6 vị thiên tôn, hiện tại lão còn đang vây khốn nhật miệng. Một mình lão độc chiếm 7 vị thiên tôn. Dù lão có trở thành chủ nhân quỷ tắc thì thật sự thì cũng không đủ. Trừ khi lão trở thành tồn tại chủ nhân quỷ tắc đỉnh cấp. Thần Hoàng Phi muốn ra tay nhưng bà chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định không hỗ trợ. Tổ Vũ tự chống đỡ được, nhưng nếu bà ra tay thì sẽ có nguy cơ ngã xuống. Bên phía thần tập, Nguyệt Thiên Tôn đã bị trọng thương, nhật miệng bị nhốt, nhưng cường địch của bọn họ đã tự bạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thần tập không cần phải trả giá gì trong trận chiến này nữa. Đúng lúc này, ngay khi Nguyệt Chiến bùng nổ tới cực hạn, một thanh âm đột nhiên át hết tất cả. Thế cục lại thay đổi. Sắc mặt Thần Hoàng Phi khẽ biến, bà quay đầu nhìn về nơi xa, sau đó không quan tâm đến việc xuất chiến xong sẽ ngã xuống nữa. Bà nhanh chóng quay đầu huy trưởng, trong lòng cả kinh tới cực điểm. Phía sau đột ngột xuất hiện một tồn tại tỏa ra ma khí ngập trời. Đó là một nữ nhân ma tộc vô cùng cường đại, tóc tím bay múa, trong tay có một đoạn lực lượng lôi đình, đánh một quyền về phía Thần Hoàng Phi. Nơi xa hơn, Ma Thiên Tôn và Hồn Thiên Tôn đột nhiên liên thủ với lão nhân đầu bạc. Ba vị cường giả lao đến tấn công Long Thiên Tôn. Lúc này Thiên Cổ và Nguyên Mộc Hầu cũng đồng loạt ra tay tấn công cường giả Cầm Diều. Mà tộc đã làm phản. Thiên Cổ vốn lo chuyện này sẽ xảy ra, lão đã dặn dò Thần Hoàng Phi, nhưng bây giờ Thần Hoàng Phi đã bị một vị cường giả ma tộc đỉnh cấp ngăn chặn. Thiên Cổ không đi cứu viện Long Thiên Tôn. Nhân lúc cường giả Cầm Diều trọng thương, lão mang theo Nguyên Mộc Hầu và Minh Thiên Tôn cùng tấn công gã. Thiên Cổ muốn đổi quân, dù sao Long Thiên Tôn cũng không phải tộc nhân của lão. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Long Thiên Tôn lộ vẻ hoảng sợ, gã mới vừa bị Nguyệt Chiến đánh bay, vết thương không nhẹ, giờ phút này lại bị ba vị cường giả cùng tấn công. Gã hoảng sợ thể lường quát, cứu ta! Có người có thể cứu gã, đám người Thiên Cổ có thể. Cự phủ và thiền mệnh cũng cách gã không ra, kể cả phi cầu cũng có thể cứu gã. Nhưng không ai ra tay. Đúng vậy, không ai cứu gã. Mọi người đều lạnh nhạt nhìn gã hoặc là đang giết địch, hoàn toàn không quan tâm gã sống hay chết. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn tiếng vang lớn liên tiếp chuyển đến từ chiến trường giữa Tổ Vũ và Nguyệt Thiền Tôn và Nguyệt Chiến. Thần Hoàng Phi và nữ tử ma tộc, đám người Thiên Tôn và cường giả Cầm Diều cùng với đám người ma Thiên Tôn đánh Long Thiên Tôn. Trong nháy mắt, một vài kẻ yếu bị chấn động hộc máu, một vài vĩnh hằng gần đó trực tiếp nổ tung. Tổ Vũ lùi lại, Nguyệt Chiến lảo đảo. Phe Tổ Vũ không phải chỉ có mình hắn. Thần Hoàng Phi đánh lùi nữ tử ma tộc, bên kia Long Thiên Tôn bị ba vị hợp đạo đánh nát thầy. Tương tự, cường giả Cầm Diều cũng bị mấy người Nguyên Mộc Hầu đánh tàn xác. Hai biển ý chí đồng thời hiện lên, biến hóa xảy ra quá nhanh. Những người khác gần như không kịp phản ứng thì thân thể hai vị thiền tôn đã bị đánh bạo. Thôn thiên! Một tiếng gầm lớn vang vọng thiên địa, một cái miệng khổng lồ hiện lên trên không. Ầm một tiếng, miệng rộng hút mạnh, hai biển ý chí lập tức bị hút đi. Đó là phỉ cầu. Phỉ cầu nhận được mệnh lệnh của Tổ Vũ, nó lập tức điên cuồng hút lấy biển ý chí của hai vị thiền tôn. Mọi người đều hoảng hốt nhìn hắn. Tổ Vũ đang bị lão tổ đánh bay ngược, hắn bắt lấy phỉ cầu xoay người bỏ chạy. Hắn muốn biển ý chí của hai tên thiên tôn này, không cần biết người là ai. Biến cố vừa xảy ra khiến cả chiến trường trở nên an tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bốn vị thiền tôn kẻ chết người phế, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tổ Vũ! Khi Tổ Vũ dẫn người chạy trốn, có kẻ nổi giận gầm lên. Lại là Tổ Vũ. Hai vị thiền tôn kia có chưa chết đâu. Đột nhiên Tổ Vũ dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Phượng thiền tôn. Làm sao? Phượng thiền tôn giận không thể áp. Làm sao ư? Bà vừa định bùng nổ, Tổ Vũ bỗng nhiên lấy biển ý chí của Lâm thiền tôn ra. Ngay khi mọi người cho rằng hắn muốn giết người thì Tổ Vũ lại nhanh chóng rút một lượng lớn hỗn độ từ trong thiên địa, giúp Lâm thiền tôn khôi phục thân thể. Thân thể hình thành, vẻ mặt Lâm thiền tôn ngây ngốc. Tổ Vũ giúp gã khôi phục thân thể xong thì nói. Chỉ có thể tạm thời mượn lực lượng hỗn độn, không đủ thần thể chỉ lực, khôi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giết nữa người đã chết rồi, đồ ngốc. Lần này Long Bàn Sơn xem như thủ lao ta cứu mạng người. Chúng ta thanh toán xong, Tổ Vũ ta không nợ người nữa. Trong lúc Long Thiên Tôn chấn động, những người khác dại ra. Tổ Vũ đã mau chóng giúp gã khôi phục thân thể. Tuy rằng yếu hơn trước rất nhiều nhưng vẫn nhanh hơn hẳn nếu để gã tự khôi phục. Thực lực Long Thiên Tôn đã khôi phục ít nhất 6 phần trở lên. Tổ Vũ đá Long Thiên Tôn vào chiến trường, hắn mắng. Nhìn ta làm gì, tiếp tục giết địch đi. Tứ phương tĩnh mịch, ánh mắt Long Thiên Tôn vô cùng phức tạp, gã im lặng bay về phía Phượng Thiên Tôn. Lúc này Phượng Thiên Tôn mới tỉnh táo lại, bà lập tức bay đến tụ hội với gã. Hai người bọn họ luôn song tu cùng nhau, có thể xem như đạo lữ. Bọn họ vội vàng hội hợp rồi cảnh giác nhìn đám người thiền cổ, đồng thời cũng phẫn nộ nhìn đám người ma tộc. Đương nhiên, hai người cũng hận thiền cổ nhưng phẫn hận chỉ cất giấu sâu trong ánh mắt. Thiền cổ khẽ biến sắc, ánh mắt nhìn Tổ Vũ hoàn toàn thay đổi. Tổ Vũ, hắn muốn lì gián à? Rốt cuộc hắn có ý gì? Lão lựa chọn đổi quân, nếu Lâm Thiên Tôn và Cường Giả Cầm Diều đều chết thì cũng chẳng sao. Nhưng Lâm Thiên Tôn còn sống mà Cường Giả Cầm Diều đang bị Tổ Vũ chấp lực lượng đại đạo. Trong chớp mắt, một đại đạo đã bị hắn tách ra. Sau đó Tổ Vũ lập tức đánh một quyền về phía quang cầu. Oanh! Hỗ độ sơn rung động, không có năng lượng dao động, chỉ có dị tượng Thiên Tôn ngã xuống. Đại đạo bị tách rời gây ra rung động kịch liệt. Tổ Vũ hoàn toàn không khách khí, hắn còn lo gã không chết thì sau này sẽ quay lại gây sự với hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã giết chết Cường Giả Cầm Diều, giúp Lâm Thiên Tôn khôi phục, sau đó thả gã đi. Lâm Thiên Tôn thấy hắn giết Cường Giả Cầm Diều, nghĩ lại chuyện mình cũng vừa bị bắt thì cảm xúc vừa sợ hãi, vừa phức tạp. Lâm Thiên Tôn gằn giọng, đã tạ nhân chủ, đã tặng lòng bàn sơn cho nhân chủ, việc này xóa bỏ. Có thể xí xóa toàn bộ sao? Đây là ân cứu mạng đấy. Tổ Vũ đã giết không ít lòng tộc, nhưng hôm nay giờ này khắc này, lựa chọn của Tổ Vũ lại khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người đều cho rằng hắn bắt người xong liền chạy. Kết quả là không. Hắn chỉ chạy đến chỗ khác, chóc đại đạo của Cường Giả Cầm Diều và phóng thích tên Lòng Thiên Tôn. Cự Phủ và Tam Nguyệt vẫn còn đang hoảng hốt. Không chạy ư? Bọn họ đình ninh Tổ Vũ muốn chạy, vốn đã định co giò chạy theo, nào ngờ lại không phải. Đương nhiên, Tổ Vũ không chạy. Đại chiến mới bắt đầu, ta chạy làm gì? Ban đầu khi hắn bắt được hai biện ý chí thì quả thật hắn đã muốn chạy. Lấy được đại đạo của hai vị thiền tôn là kiếm lời lớn, chạy trước rồi tính. Nhưng nghĩ lại thì chạy cái bíp. Đại chiến mới bắt đầu mà vài thiền tôn đã chết, hôm nay chắc chắn sẽ chết rất nhiều người. Sao có thể vì cái lợi nhỏ mà lỡ mất món hời lớn được? Hắn thuận tay thả Long thiền tôn, thêm chút phiền toái cho đám người thiền cổ. Thiền cổ muốn đổi quần. Kết quả Lòng Thiền Tôn không chết, Phượng Thiền Tôn xem như đạo lữ của gã. Hai vị Thiền Tôn chắc chắn đã hận chết Thiền Cổ. Nhưng tiền tập thế lớn, có lẽ hiện tại chuyện này không có tác dụng gì. Nhưng về sau, ắt sẽ hữu dụng. Vạn tộc thật sự có thể đoàn kết một lòng ư? Rất khó. Vạn tộc vốn hỗn loạn. Trước đó Tổ Vũ yêu cầu bọn họ đoàn kết, còn giờ đây hắn chỉ ước gì bọn họ nội chiến. Trước khác, nay khác. Thế cục là thứ sẽ liên tục biến hóa trong nháy mắt. Khi Tổ Vũ phóng thích Lòng Thiền Tôn, chém giết Cường Giả Cầm Diều thì bốn vị thiền tôn Nguyên Mục, Minh Long, Phượng, cộng thêm Thiền cổ thiền vương lại đàn đối chiến ba người hồn thiền tôn, mà thiền tôn cùng với lão nhân đầu bạc. Nhật miện cũng đã phá được phong ấn, ông đang giằng co với nguyệt chiến. Đáng tiếc nhật miện không phải là đối thủ của vị lão tổ kia. Thần Hoàng Phi thì đang đối diện nữ ma đầu. Dù trên mạch ngục vương mất đi hai vị thiền tôn, nhưng bên phe vạn tộc, nguyệt thiền tôn đã bị phế. Thực lực lòng thiền tôn hao tổn nhiều, lại không còn thiền tôn ma tộc, nên dẫn tới chiến lực đã thay đổi. Phe Tổ Vũ với sáu vị thiền tôn trở thành phe có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Giờ phút này, thiền cổ nhìn về phía mấy người ma tộc, cuối cùng nhìn về phía nữ cường giả đối diện Thần Hoàng Phi. Lão chất vấn: Tử Vân Hầu, ngươi muốn gì? Muốn gì ư? Ánh mắt ả ta như chứa lôi điện, vô cùng điên dại. Không muốn gì cả. Thánh tộc và ma tộc là người một nhà. Người nói xem, chúng ta muốn gì? Dứt lời, ánh mắt ả trở nên lãnh lệ nhìn về Hỗn Độn Long và Bát Sực Hồ. Ả lạnh lùng quát: Các người nhất quyết phản bội Hỗn Độn. Phản bội? Bát Sực Hồ lườm ả, không chiến đấu với huynh đệ sinh đôi nữa. Chúng ta không phản bội, chỉ là chờ chút mà thôi. Vạn tộc lại thay đổi à? Không ngờ ma tộc lại liên thủ cùng chi mạch ngục vương. Không, dựa theo cách nói của Tử Vân Hầu thì hai phe họ vốn là một nhà. Lúc này đám hợp đạo ma tộc vô cùng cổ quái. Bọn họ đều rút lui, lúc trước còn liều mạng giết nhau, giờ đã thành người cùng phe. Tuy rằng thiên cổ đã suy đoán từ trước, nhưng khi thấy đối phương thật sự phản bội trận doanh vạn tộc thì lão vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Ma tộc thật sự đi theo ngục vương. Vì sao? Bởi vì viêm hỏa ma hoàng. Nghe nói chi mạch ngục vương hiện tại là hậu duệ của viêm hỏa ma hoàng và ngục vương. Lão tổ chi mạch ngục vương Nguyệt Chiến nhìn Tử Vân Hầu, lão gằn giọng: Người ra tay quá muộn, thị kiếm và đầu hách đã chết. Hai vị thiền tôn đã vẫn lạc. Bên phe vạn tộc, tuy rằng Nguyệt Thiền Tôn bị thương nhưng biển ý chí vẫn còn nguyên vẹn. Lòng thiền tôn đã khôi phục ít nhất 6 thành chiến lực. Tuy gã đã suy yếu rất nhiều nhưng ít nhất cũng có chiến lực thiền vương. Còn phe bọn họ, người chết là thực sự đã chết. Bọn họ đã mất đi hai vị thiền tôn. Tử Vân Hầu đáp: Ta cũng không dự đoán được, thế cục biến hóa quá nhanh. Dứt lời, A nhìn về phía Tổ Vũ và Thần Hoàng Phi trước mặt, lạnh nhạt nói: Thần Hoàng Phi, sao phải làm vậy? Bây giờ người động thủ cũng chưa chắc có thể giết được ta, trong khi chính người có thể sống được bao lâu? Thần tộc không có người thì chẳng lẽ trông cậy vào Nhật Miện chấn hưng cả tộc? Tiền tộc có 4 vị thiền tôn, thần tộc tính cả Thần Hoàng Phi thì mới có 3 vị. Hiện tại thế cục càng thêm hỗn loạn, chính bọn họ cũng không rõ ai là người của ai. Thần Hoàng Phi yên lặng nhìn A, khí tức xung chuyển, bình tĩnh đáp: Ta đã sống đủ rồi. Ta chỉ không biết các người đã cấu kết với bọn họ từ khi nào. Hẳn là không lâu đúng không? Tử Vân Hầu mỉm cười: Không lâu lắm. Vì sao? Vì huyết mạch à? Thần Hoàng Phi nghi ngờ. Tổ Vũ ở nơi xa xôi: Huyết mạch gì chứ? Ta đoán có lẽ là trong địa ngục môn đã truyền ra tin tức gì đó. Có thể là viêm hỏa ma hoàng cũng đang ở trong địa ngục môn chăng? Chẳng lẽ kẻ đó đưa tin cho ma tộc? Vừa dứt lời, Tử Vân Hầu đã lên tiếng: Quả nhiên rất cơ trí, người nói không sai, nhưng giết. Oanh! Tổ Vũ đột ngột xông lên, dùng chỉ tấn công. Mọi người lại ngây ngẩn. Má nó, người lại muốn làm gì? Tổ Vũ giống to: Ta không thích nữ nhân này, lôi bạo, chúng ta liên thủ giết à? Thần Hoàng Phi, người liên thủ cùng Nhật Miện đánh tên lão tổ kia. 6 vị thiền tôn nghe lời Tổ Vũ giảm giáp như thiền lôi sai đầu đánh đó. Hắn nói làm gì thì liền làm theo. Hắn nói đánh vậy thì bọn họ đánh. Tổ Vũ điền cuồng lao đến, dùng chỉ cuồng oanh loạn tạc. Phi cầu ném giày tới, Tam Nguyệt vùng cây trúc, cự phủ bổ rìu chém, thiền mệnh phòng tỏa, lôi bạo bùng nổ lực lượng lôi đỉnh, dọa cho Thần Hoàng Phi chấn động. Tiếng vang lớn truyền ra, Tử Vân Hầu vốn vô cùng cường đại bị 6 người Tổ Vũ đánh nát bấy thân thể, máu bắn khắp thiên địa. Lực lượng lôi đình mới vừa buông xuống đã bị phỉ cầu dũng mãnh xông tới cắn nuốt. Nói thẳng ra thì Tổ Vũ rất coi trọng lực lượng lôi đình của nữ nhân này. Ả là thiên tôn đỉnh cấp, rất lợi hại. Đánh chết ả, dùng nhập lực lượng lôi đình của ả vào trong đại đạo của hắn thì có lẽ sẽ tạo ra được một vị ngụy thiên tôn đỉnh cấp. Dưới trường hắn cũng có cường giả tu luyện lực lượng lôi đình. Huống chi nếu hắn không đánh nữ nhân này thì có vẻ vạn tộc có ý muốn rút lui. Bọn họ không được phép rút lui. Ta vẫn chưa xem diễn đủ đâu. Các người rút lui thì ta còn chơi cái gì? Hôm nay không đánh chết 7-8 tên thiền tôn thì Tổ Vũ ta sẽ không bỏ qua. 6 người Tổ Vũ đột nhiên ra tay. Sau đó Tổ Vũ rít gào: Tất cả dùng toàn lực ứng phó, không được phép nương tay, Không chơi nữa, đánh chết ả đi, cho bọn họ biết chúng ta cường đại đến mức nào. Thực lực 6 vị thiên tôn đều mạnh hơn 3 phần. Lôi bạo thì vẫn giữ thực lực như ban nãy. Thanh âm Tô Vũ đã chuyển đến bên tai gã. Người mà không giật chó nữ nhân này, sấm sét mà ngừng lại thì tao sẽ giết chết người. Sắc mặt Lôi bạo khẽ biến, lực lượng lôi đình gã phát ra lập tức mạnh hơn. Trừ Tô Vũ, giờ khắc này 5 vị cường giả còn lại đều không còn che giấu gì nữa. Các cường giả chỉ mạch ngục vừa muốn đến viện trợ nhưng không kịp. Bọn họ không có thời gian. Thần Hoàng Phi bất chấp tất cả vội chạy tới liên thủ cùng Nhật Miện đối chiến Nguyệt Chiến. Nguyệt Chiến giống giận rít gào. Bên phía Ma tộc, Ma Thiên Tôn và Hồn Thiên Tôn biến sắc lao đến tấn công Tô Vũ. Tô Vũ hồ lớn. Thiên Cổ, nếu không cản được bọn họ, ta sẽ ra tay với các người. Thiên Cổ biến sắc. Tô Vũ thật sự sẽ làm như vậy. Giết! Mấy người Thiên Cổ lập tức ra tay ngăn cản. 6 vị cường giả bao vây Tử Vân Hầu điên cuồng oanh sát. Tô Vũ cười khinh miệt. Ta không thích loại người ẩn nấp mãi rồi bỗng nhiên lao ra đôi xoay chuyển cục diện. Người hiểu không? Một kẻ vừa mới hiện thân như người học ai vậy? Muốn xoay chuyển thế cục sao? Giết hết cho ta! Các loại lực lượng đại đạo tung hoành xuất hiện. 6 vị cường giả đều rất cường đại. Trong chớp mắt, Tử Vân Hầu còn không kịp tự bạo. Huống chi ả cũng chưa từng nghĩ đến việc tự bạo. Kết quả. Oanh! Thần thể ả hoàn toàn vỡ nát. Trong tay Tô Vũ xuất hiện xiềng xích, dây thừng. Bút lông, các loại phong tỏa đại đạo đều hiện ra, trong chớp mắt đã chấn áp biển ý chí và đại đạo của ả. Trong ánh nhìn trừng trừng của ma tộc, Tổ Vũ cầm bút điểm xuống. Oanh! Đại đạo chấn động. Đại đạo xuất hiện một lỗ hổng, rất nhiều lực lượng quy tắc tuôn trào đều bị Tổ Vũ lệ tay thu thập. Cuối cùng hắn đánh ra một quyền, biển ý chí trực tiếp nổ tung. Không trung gió nổi mây phun. Giờ khắc này ngay cả hạ giới cũng có phản ứng. Đại đạo chấn động tựa như trời sập. Đây là một tồn tại khi giải phóng sẽ đến chủ nhân quy tắc chân chính. Vậy mà ả mới xuất hiện được khoảng 30 giây thì đã chết rồi. Ả bị đám người Tổ Vũ tựa như nổi cơn điên trực tiếp giết chết. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây ngốc. Đám người Thiên Cổ bất giác dại ra. 6-1 quả thật có thể giết Thiên Tôn. Mọi người đều biết vậy. Dù Tử Vân Hầu cường đại cách mấy thì cũng không thể địch nổi nhiều người như thế. Mấu chốt ở chỗ trước đó Tổ Vũ mua nước tường từ nửa ngày. Mọi người đều cho rằng hắn muốn tiếp tục xem hai bên lưỡng bại câu thương. Kết quả, hắn cứu Long Thiên Tôn xong rồi đánh chết Tử Vân Hầu. Một loạt hành động của hắn khiến mọi người choáng váng. Vì sao? Mọi người đều không hiểu Tô Vũ muốn làm gì. Tô Vũ đánh chết Tử Vân Hầu xong thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn toát mồ hôi đầy đầu, mỉm cười nhìn tứ phương. Xin lỗi, ta hơi mất kiểm soát. Chủ yếu là vì không quen nhìn loại người luôn núp ở phía sau lưng, rồi nhảy ra muốn làm chúa cứu thế ở thời khắc mấu chốt. Hắn cố ý nhìn thoáng qua Lôi Bạo. Lôi Bạo chột dạ gần chết. Gã biết Tổ Vũ đang nói cái gì. Hiển nhiên hắn không chỉ nói đến Tử Vân Hầu mà còn bao gồm cả Bách Chiến và con trai hắn ta. Thái độ của Tổ Vũ rất rõ ràng. Kẻ nào muốn nhảy ra xoay chuyển tất cả thì đều bị hắn giết. Các người không phải vai chính. Vở kịch này do Tổ Vũ hắn làm chủ. Mọi việc đều nằm trong sự khống chế của hắn. Những kẻ nào muốn gây rối đều sẽ phải chết. Dù hắn phải bại lộ thực lực thì cũng không sao. Biến cố này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thực lực Tổ Vũ triển lộ ra mạnh hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí hắn có thể một mình đấu với Tử Vân Hầu. Ban nãy mình hắn trấn áp đối phương, năm người còn lại có vẻ không giúp sức nhiều. Mái tóc bạc của Tổ Vũ bay múa, hắn tươi cười sán lạn nhìn tứ phương vào chỗ sâu trong dãy núi. Hút đủ chưa? Nhiều thiên tôn đã chết như vậy, người luôn cướp đoạt chiến lợi phẩm và lực lượng quy tắc của ta mà vẫn chưa đủ sao? Khi nào ngươi mới ra ngoài được? Ánh mắt Tổ Vũ xoáy thẳng vào trong, dường như hắn đang nhìn thấy một cánh cửa. Tổ Vũ cảm nhận được có đại trận nào đó luôn rút ra lực lượng quỷ tắc của các cường giả chết đi trong lúc đại chiến, kể cả lực lượng huyết nhục của bọn họ. Tổ Vũ nhìn Nguyệt Chiến cười lạnh. Tôn tử, trở về phòng thủ đi. Người chết đã đủ rồi. Mẹ người sắp ra rồi đấy. Tôn tử nhà người thật tàn nhẫn, cố ý không dốc toàn lực cứu người có đúng không? Thật giỏi. Người trở mắt những kẻ cầm rìu và cầm kiếm kia chết đi chỉ để mẹ người sớm ra ngoài. Ta nói không sai chứ. Nghe vậy, có người biến sắc. Nguyệt Chiến lạnh lùng nhìn Tô Vũ không đáp lời mà chỉ quát. Lùi! Một đám cường giả nhanh chóng lùi về trốn trong đại trận. Nguyệt Chiến, Nguyệt Hạo, Nguyệt La, lão nhân đầu bạc, huynh đệ sinh đôi, hay vị thiên tôn ma tộc, 8 vị cường giả trốn vào trong bát vực tỏa thiên trận. Hình chiếu bài long thú cũng lập tức rút lui theo. Lúc trước bọn họ có 10+ vị thiên vương, đến hiện tại chỉ còn lại một nửa. Bên phía vạn tộc, mọi người sôi nổi hội tụ. Cả đám đều thở hồng hộc nhìn về phía Tổ Vũ, vẻ mặt lộ sự kinh hãi. Thiền Cổ hỏi, bà ta sắp ra rồi ư? Tổ Vũ lặng lặng quan sát hồi lâu mới đáp, sắp rồi. Thiền Cổ nhíu mày, người đã cảm nhận được thì tại sao lại không ngăn cản? Vì sao Tổ Vũ không ngăn cản bọn họ rút lực lượng? Kỳ thật vạn tộc còn chưa kịp cảm ứng. Tổ Vũ cười lạnh, ngu xuẩn, ngăn cản để làm gì? Hiện tại ra nhanh thì thực lực sẽ giảm sút một chút, nếu chờ đợi thì các người cũng không giải quyết được đám tôn tử kia, còn bà ta ra ngoài thì lại mạnh hơn. Hiện giờ cho bà ta ra thì sao chứ? Đây là quyết định sau khi Tổ Vũ đã cân nhắc kỹ. Hơn nữa hắn muốn ngăn cản thì cũng không dễ. Có lẽ đám người Nguyệt Chiến đã bố trí đại trận từ trước. Tổ Vũ không nói gì nữa. Đám cường giả kia đã rút lui, những người khác thì không rút nhanh như vậy được. Hắn mang theo vài vị thiền tôn đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, điên cuồng giết chóc trước ánh mắt của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, mấy chục cổ thú, mười mấy vị hợp đạo chi mạch ngục vương đã bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Tổ Vũ thủ gom thi thể, hắn tạm thời không động đến thi thể vạn tộc, trừ thi thể ma tộc. Đám người thiền cổ cũng vội vã đi nhặt xác, sợ bị Tổ Vũ lần nữa thủ gom sạch sẽ. Chuyển đến lúc này, Tổ Vũ đã thu hoạch được một đống thi thể lớn. Có vài vị thiền tôn đã chết, cũng có không ít thiền vương ngã xuống. Đám người cự phủ cảm thấy mình là vô địch, gặp kẻ nào giết kẻ đó, vạn tộc và chỉ mạch ngục vương đều không làm được gì. Lúc này bọn họ đều đang nhếch miệng cười hết sức đắc ý. Sau một hồi giết chóc, số lượng cường giả trên chiến trường đã giảm đi rất nhiều. Lúc này một cánh cửa như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy một nữ tử mặc hắc giáp mơ hồ trong cánh cửa. Bà ta đang cố gắng xông ra ngoài, thành âm băng hàn tận xương của bà ta vang lên. Tổ Vũ, khi bồn tọa ra ngoài, ta sẽ giết người đầu tiên. Tổ Vũ nhẹ rằng, khi người ra ngoài, nếu hôm nay ta không đánh chết người thì ta không tên là Tổ Vũ. Đừng có kẻ nào cướp với ta. Thiền Cổ, có phải ta tốt bụng lắm đúng không? Ta đánh chết vài vị thiền tôn giúp các người. Đám vô dụng các người muốn giết một tên tôi cũng khó. Hiện giờ nữ nhân này mà ra ngoài, ta bảo đảm, nếu sáu người chúng ta không đánh chết à thì tuyệt đối không lưu chiến. Khí tức Tổ Vũ càng thêm cường đại, hắn cười cực kỳ ngông cuồng. Ta thích hỗn chiến, hôm nay nếu không tiêu diệt được tội tộc thì có vẻ ta chỉ là kẻ vô năng. Nếu đã muốn chơi thì phải chơi lớn một chút. Nếu chủ nhân quỷ tắc mà không chết thì các người có không biết thiên hạ này họ gì? Đám người thiền cổ trầm mặt. Nữ nhân kia thật sự sắp ra ngoài. Bấy giờ chỉ mạch ngục vườn đã lùi lại đến sau đại trận. Việc xuất trận nghênh chiến phía trước có vẻ mang mục đích cố ý tặng mạng cho địch, hoặc nên nói là chết bao nhiêu cũng được để rút ra lực lượng lôi kéo người sau cửa ra ngoài. Hết phần 1.